Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818, chương 819, tát. Công phá Brings chết đầu kia. Tu La nhất tộc duy nhất đại hình sau phòng tuyến. Cả nhân loại liên quân trên dưới. Kinh ngạc hiện phản kích tác chiến thuận lợi trình độ. Lại là xa xa qua tất cả mọi người tưởng tượng. Đến 10 triệu nhân loại đại quân. Thông qua hẹp hòi Brings chết. Lần nữa bước lên Bắc Mỹ đại lục. Khối này thất thủ mấy năm thổ địa sau khi. Trên căn bản tự lấy mỗi người quốc gia làm đơn vị. Hoàn toàn phân tán thành đông đảo nhánh đại quân. Bọn họ bắt đầu ở bát ngát Nam Mỹ châu đại lục thượng. Bắt đầu không ngừng công thành chiếm đất. Mặc dù không có nói rõ. Nhưng là thực ra các nước cao tầng môn cũng vô cùng rõ ràng. Có thể ở khối này đã vô chủ đại lục thượng. Đánh hạ bao nhiêu địa bàn. Như vậy đại biểu sau này. Bọn họ là có thể ở nơi này khối béo khỏe đại lục thượng. Hưởng thụ được bao lớn lợi ích. Về phần Tu La nhất tộc. Ở phòng thủ chiến thất bại sau khi. Chính là rất nhanh thì phân hóa thành cực đoan hai loại bất đồng thái độ. Làm ra hoàn toàn bất đồng lựa chọn. Một phần trong đó. Tựa hồ đối với có thể tiếp tục chiếm cứ khối này đại lục. Đã là hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn họ dìu già dắt trẻ đến. Từ mỗi người chiếm cứ trong lãnh địa, hướng đường hầm vận chuyển chỗ Hoa Thịnh căn cứ khu, toàn bộ tiến hành hành quân. Đây là dự định hoàn toàn lui về nguyên thủy thời đại. Thế giới dưới lòng đất tư thế. Trong lúc nhất thời, bởi vì các nước đại quân bận bịu công thành chiếm đất, lại có nhiều chút không để ý tới bọn họ. Vì vậy, dù là ở tại bọn hắn rút lui trên đường, trải qua đủ loại tầm sao oanh tạc, trên con đường này, đối với bọn hắn mở nói, tràn đầy chết cùng khổ nạn, đúng như ban đầu, này hai khối đại lục thượng dân chúng, chạy khỏi nơi này lúc thật sự việc trải qua như vậy. Nhưng là cuối cùng, vẫn có 7 thành viên, có thể thông qua đường hầm vận chuyển, trở lại bọn họ trước thế giới dưới lòng đất trong, bất quá coi như là quay trở về sau khi, chờ đợi tổn thương nguyên khí nặng nề bọn họ. Chỉ có thể là bị Tu La Vương Tẫn Diệp phe, cũng chính là Ngưu lão gia cha của hắn hoàn toàn tóm thâu. Đây cũng là Ngưu lão gia ở phản công trước, liền khẩn cấp thông báo cha mình nguyên nhân chủ yếu. Khác ở Nam Bắc Mỹ Châu Đại Lục Thượng, vẫn có 11 cái Tu La Vương thuộc quyền thế lực. Quyết định tử khiêng vô luận như thế nào, cũng sẽ không rút lui trở về. Nguyên nhân chủ yếu. Là bọn hắn cảm thấy thà từ trước mắt cuộc sống tốt đẹp. Lại lần nữa trở lại thế giới dưới lòng đất. Cái loại này hoàn cảnh ác liệt bên trong. Tiếp tục quá cái loại này ăn bữa hôm lo bữa mai gian khổ sinh hoạt. Bọn họ còn không bằng chiến tử ở đây. Cho nên, bọn họ quyết định lính gác tại chính mình nhà mới trong vườn. Tử chiến đến cùng. Vì vậy các nước đại quân. Biến thành đối với từng cái Tu La nhất tộc. Chiếm cứ tụ cư điểm tiến hành công kích tác chiến. Ở nơi này dạng chiến tranh tình thế bên dưới. Thỏ tử ra ỉ vào xa những quốc gia khác thực lực. Không thể nghi ngờ lấy được thu hoạch là lớn nhất. Thậm chí, bọn họ ở Bắc Mỹ châu cùng các nước chiếm đoạt chạm đất bàn đồng thời. Còn có dư lực, dựa vào chiếc kia kinh khủng tinh tế chiến hạm. Cùng với ngạo thị toàn bộ quốc gia tầm xa đầu đưa năng lực. Trực tiếp ở Nam Mỹ châu đăng nhập. Tiến hành đa tuyến tác chiến. Điên cuồng vòng địa loại này thao tác. Mỗi một ngày thời gian đi qua. Thỏ tử ra cao tầng môn ở phía sau. Cũng sẽ nhìn toàn cầu trên bản đồ. Thuộc về mình lãnh thổ lại nhiều hơn rồi. Lấy nhiều thiếu vạn cây số vuông làm đơn vị một tảng lớn. Cái loại này cảm giác tốt đẹp. Sợ là ngay cả nằm mơ đều phải cười tỉnh. Khai chiến sau ngày thứ 28. Ngưu lão già đã tới ngày xưa bạc đầu ưng đế quốc. Hoa Thịnh căn cứ khu nơi này. Ngay tại một ngày trước. Cuối cùng một nhánh định rút lui hồi nguyên thủy vị diện. Thế giới dưới lòng đất Tu La tàn binh. Đã là tiến vào tòa thành thị này. Bây giờ. Bọn họ đoán chừng là đã sớm trở lại thế giới dưới lòng đất. Đến lúc này. Ngưu lão già cũng đến tắt cái này truyền tống môn lúc. Xác thực. Ngưu lão gia thậm chí có thể ỷ vào thực lực của chính mình. Ở khai chiến sơ kỳ liền giết vào nơi này. Đem truyền tống môn cưỡng ép tắt xuống. Làm như vậy, không biết có thể tiết kiệm hạ bao nhiêu thời gian. Nhưng là, Ngưu lão gia vẫn là buông tha. Cái này rất có sức dụ dỗ ý tưởng. Sở dĩ như vậy, một mặt, là đang ở bị đoạn tuyệt toàn bộ đường lui sau khi liều chết phản kích Tu La nhất tộc. Tuyệt đối sẽ đối với tinh cầu này tạo thành khó mà lường được tổn thất. Mặt khác, chính là Ngưu lão gia biết thần quốc các loại bí mật sau. Ý nghĩ trong lòng sớm đã là hoàn toàn bất đồng. Bất kể như thế nào, Tu La nhất tộc thực ra cùng thủ hạ mình hàng thổ sản môn như thế, đều thuộc về ở đó vị tối cao thiên đế bệ hạ trong mắt. Dã man nhân kia một lớp bên trong, luôn luôn đều là vòng nuôi gia súc như thế. Chỉ có thể là bị thu gặt sinh mệnh cùng linh hồn con trùng đáng thương. Cứ như vậy, trong lòng Ngưu lão gia đã sớm bỏ đi. Phải đem này hơn 10 triệu số lượng Tu La đuổi tận giết tuyệt dự định. Hơn nữa lưu đến tánh mạng bọn họ. Sau này nghĩ biện pháp đem Thục Sơn thần giáo triển đi qua. Nói không chừng bao nhiêu còn có thể thu hoạch một chút tín ngưỡng chi lực không phải là. Vì vậy, Ngưu lão gia kềm chế rồi trong lòng sát ý. Thả đi mấy triệu Tu La. Về phần còn lại những thứ này, thế nào cũng không chịu rút về đi phần tử ngoan cố. Vậy cũng chỉ có thể quái chính bọn hắn muốn chết. Ngưu lão gia dùng thật chậm độ, chậm rãi phi hành ở Hoa Thịnh căn cứ khu bầu trời. Cái này đã từng dân số hơn 10 triệu cự đại thành thị. Hiện ở một cái quỷ ảnh cũng không có. Ngưu lão gia liếc nhìn lại. Nơi nơi giữa, tất cả đều là đủ loại phế tích. Tu La nhất tộc mạnh hơn phá hư. Đối với xây dựng nhưng là không có chút nào giỏi. Chớ nói chi là liên tục mấy viên đại đương lượng đầu đạn hạt nhân ở chỗ này nổ mạnh sau khi thành phố trong phạm vi sớm đã tràn đầy đủ loại cường đại phóng xạ, coi như là thân thể tố chất cường hãn Tu La nhất tộc. Ở trong hoàn cảnh như vậy đợi thời gian lâu dài, cũng sẽ có nhiều chút gánh không được. Lâu ngày, ngoại trừ một nhánh tinh nhuệ Tu La bộ đội, ở biên giới thành thị vùng xa xa canh giữ chỗ này đường hầm vận chuyển trở ra. Trên thực tế, Hoa Thịnh căn cứ khu nơi này sớm tự là một mảnh quỷ vực. Mà bây giờ, trừ đi một tí ở hạch bạo nổ phóng xạ hạ, thêm biến dị sau biến dị thú, nghênh ngang ở trong phế tích qua lại trở ra, Ngưu lão gia đã là không thấy được nửa cái bóng người. Nửa giờ đầu sau khi, cái kia to lớn thâm đáy hố đường hầm vận chuyển, đã là xuất hiện ở rồi Ngưu lão gia trước mắt, vốn là ở truyền tống môn trước. Còn có một chi bách thập nhân Tu La tiểu bộ đội lính gác ở chỗ này. Bất quá bọn hắn khi nhìn đến Ngưu lão gia sau khi, lập tức miệng điên cuồng trốn vào trong lối đi. Không có biện pháp, Ngưu lão gia tin tưởng chính mình kinh khủng danh tiếng. Đã tại những thứ kia chạy tán loạn Tu La chiến sĩ. Không ngừng truyền miệng bên dưới. Không biết đã là biến thành hình dáng gì. Nhỏ như vậy bộ đội. Nơi nào còn có cùng mình chiến đấu dũng khí. Rơi thẳng vào rồi đường hầm vận chuyển trước. Ngưu lão gia đem một cái tay duỗi vào. Nói thật, Ngưu lão gia căn bản cũng không biết như thế nào đem trước mắt lối đi hoàn toàn tắt xuống. Bất quá đối với này, hàng này cũng một chút cũng không có lo lắng. Phải biết trong cơ thể hắn tiên thiên bát quái đồ, có thể tuyệt đối chi phương diện này tay tổ. Vị đại gia này cũng tuyệt đối có thể làm được chuyện này. Tiên thiên bát quái đồ đại gia. Người đoạn thời gian trước còn lấy đi ta nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực. Hiện đang giúp ta giải quyết chút chuyện nhỏ này. Cũng không thành vấn đề chứ. Hàng này mặt đầy lấy lòng biểu tình. Ở trong lòng yên lặng nói đến. Sau đó, hắn thể lực tiên thiên bát quái đồ. Quả nhiên lúc đó động. Giống như ngày xưa đang lúc Ngưu lão gia qua lại hai giới đường hầm hư không. Dần dần biến mất cảnh tượng như thế. Trước mắt đường hầm vận chuyển. Cũng là tấn co rút nhỏ lại. Chẳng qua chỉ là chừng 10 giây trong thời gian. To lớn đường hầm vận chuyển. Cũng đã là tan biến không còn dấu tích. Duy nhất lưu lại. Cũng chỉ có một viên trắng như tuyết cổ quái răng thú. Vấn đề là Ngưu lão gia đem cầm trong tay. Nửa ngày cũng không nhìn ra môn đạo gì tới. Chỉ có thể đem thuận tay thu vào rồi không gian mang theo người chung. Đồng thời, hàng này kinh hỉ hiện. Cái kia có thể điều chỉnh thời gian lưu thiên xứng. bây giờ rốt cuộc có thể lần nữa điều chỉnh. Cự vui mừng thật lớn bên dưới, vội vàng đem hai cá vị diện thời gian lưu điều chỉnh thành 1:24 tối lớn tỷ lệ ngưu lão gia. Nơi nào còn nhớ chú ý một khỏa răng thú chuyện nhỏ như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.